Đế quốc bại gia tử, chương 973, Tề quốc bắt hoàng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng ở Nam Ba Thành bến tàu, đã bày ra tương đối lớn trận thế, nhiều đội yến quốc binh lính, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, bọn họ ăn mặc mới tinh quân phục dày lính lau tranh sáng, sống lưng thẳng tắp, tinh thần sáng láng. Đây là đặc biệt từ triều đình điều tới đây vệ đội, mà ở chung quanh vậy toàn bộ giới nghiêm. Ở bến đò chỗ, đứng rất nhiều người, cầm đầu chính là Yến quốc thái tử, Mộ Dung Chiêu. Ngày hôm nay, hắn vậy rốt cuộc chính thức lộ mặt. Ở hắn bên người còn có thự Yến quốc đô thành tới triều đình lễ bộ quan viên, Nam Ba Thành thành chủ Cư Lương Tài, đại tướng quân từ Bắc vậy đi theo trong hàng. Tình cảnh long trọng, quy cách tương đối cao. Cái này cũng là vì nghênh đón Tề quốc bắt hoàng tử đến. Căn cứ đã có tình báo và liên lạc, Tề quốc tuần đi thuyền đội, liền sẽ ở chỗ này cập bờ, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Người tất cả an bài xong chưa? Chờ đợi thời khắc, Mộ Dung Chiêu hỏi bên cạnh một cái người trung niên, người này người mặc vào thường phục nhưng thực có rất lớn chức quyền. Đều an bài xong, rất nhiều hóa kêu, đại nội cao thủ cũng bí mật an bài chung quanh, có gió thổi cỏ lay tuyệt đối chạy không khỏi. Vẫn là phải chú ý có cái gì tình huống đặc biệt âm thầm xử lý, không muốn ẩn dậy hỗn loạn. Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói. Bát hoàng tử đến, tất nhiên có nghiêm mật nhất hộ vệ, nhưng chúng ta cũng phải làm tốt toàn diện an bài, an phòng là trọng yếu nhất. Ngài yên tâm đi, thương hộ bên kia tất cả an bài xong chưa? Ngài yên tâm, từng cái một hỏi, chuyện không to nhỏ, Mộ Dung Chiêu mới hơi yên tâm, sự việc trọng yếu như vậy, có thể không thể xuất hiện bất kỳ chuyện rắc rối. Đúng rồi, Vương Khang bên kia không động tĩnh gì đi. Không có, Cư Lương Tài mở miệng nói. Ta xem hắn vậy là sợ, dẫu sao là Tề quốc bát hoàng tử muốn tới. Sợ cũng không dùng, không kiềm được hắn. Quảng cáo, Mộ Dung Chiêu vừa nói vừa tựa như nhớ ra cái gì đó, phân phó nói. Người cũng mang tới đi. Ừ, lập tức có 3 cô gái bị mang tới đây, mỗi cái đều là tuyệt sắc khí chất xuất chúng, dáng người yểu điệu thướt tha. Mấu chốt nhất một chút, các nàng 3 cái dung mạo, vóc người, đều là giống nhau, không một điểm khác biệt. Đây là hiếm có sanh ba. Cũng có không cùng, vậy chính là các nàng khí chất có nóng, có ôn hòa, có lạnh băng. Giống nhau mặt mũi, khí chất bất đồng, hình thành một loại mãnh liệt tương phản. Cái người đàn ông nào có thể không thích, đây là đặc biệt vì nghênh hợp Tề quốc bát hoàng tử sở thích mà chuẩn bị. Nên làm như thế nào đều biết đi, Mộ Dung Chiêu hướng về phía các nàng phân phó nói. Tề quốc bát hoàng tử là dạng người gì vật, không cần ta nói nhiều, đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một chút, cho ta hầu hạ tốt lắm, nếu có thể được hắn cưng chiều, từ đây thăng quan tiến chức nhanh chóng. Biết chưa, rõ ràng, được, nên an bài, đều đã sắp xếp xong xuôi. Tiếp theo chính là chờ đợi. Theo mặt trời dâng lên, nhiệt độ cũng ở đây từ từ lên cao, nhưng Mộ Dung Chiêu bọn họ nhưng không có chút nào không nén được. Mà ở cách ly vòng ra, vậy có rất nhiều người đang vây xem trước cũng đang chờ. Như vậy lại qua ước 2 tiếng, từ Nam Ba Thành cảng khẩu Thượng Du, có một chiếc thuyền lớn lộ ra sừng tới. Thái tử điện hạ tới, có người tới, lập tức bẩm báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng sông đã sớm thanh trừ sạch sẽ, bất kỳ thương thuyền, thuyền câu tư thuyền cũng không cho phép đậu, bây giờ có thể tới đây cũng chỉ có Tề quốc thuyền bè. Mộ Dung Chiêu và một đám quan viên nhanh chóng đi tới bên bờ, nhìn sang, rồi sau đó đều là luôn miệng thán phục. Thật sự là thật là lớn khí thế. Sông tới mặt là 5 chiếc to lớn chiến thuyền, dậy lầu 5 tầng, cao hơn 100 xích, đây cũng không phải lâu thuyền, mà gọi là làm 5 răng đại hạm. Này hạm có thể chứa chiến sĩ 800 người, có 60 can, cao 50 xích, dùng để đánh nát địch thuyền, cái loại này thuyền hạm cũng chỉ có Tề quốc có. Cái này 5 chiếc 5 răng thuyền lớn, bước ngang qua lối vào dòng sông. Mà ở sau đó, còn có hơn chiếc chiến thuyền, đả lầu tầng 3, để gian trên hào phóng, đầu đuôi ngẩng cao chứa 100 người đả phúc thuyền. Còn dít thuyền, hoành dương thuyền, thật sự là quá nhiều chủng loại. Mà đây chút đều là Tề quốc chỗ có 102 tiên tiến chiến thuyền, do Lỗ quốc công tượng chế tạo. Dĩ nhiên làm người ta chú ý nhất chính là ở nơi này chút chiến thuyền bên trong nơi bảo vệ một chiếc. Chiếc này nhất là sang trọng, vậy nhất là sặc sỡ, giống như một chiếc lớn thuyền hoa. Trận thế thật to à, đúng vậy. Không hổ là Tề quốc giàu có nhất quốc gia cường đại. Liền cái này một chi thuyền đội, đủ rồi đỉnh chúng ta Yến quốc thủy sư gấp mấy lần. Hoàng tử ra ngoài đi tuần, thật là lớn thanh thế. Chung quanh vây xem dân chúng đều là thán phục liền liền. Mà Yến quốc quan viên cũng là hết sức lo sợ, đồng thời vô cùng vui vẻ. Như thế cường đại Tề quốc nếu là có thể dựa trên, vậy chính là có liền một tòa thật to chỗ dựa vững chắc. Cũng chớ nói, cho ta cung kính một chút, Mộ Dung Chiêu trầm thấp quát lên. cho ta lên tinh thần, vạn không dám đắc tội Bát hoàng tử. Cả đám kêu, liền liền Mộ Dung Chiêu cũng là hơi khom người. Hắn không thể không như vậy, vì thúc đẩy lần này ra ngoài đi tuần, không biết trả giá nhiều ít giá phải trả, đây là một cái khó được nhất cơ hội. Mà vào lúc này, Tề Quốc thuyền đội cũng là ở bên bờ đậu, từng nhóm binh lính từ trên thuyền đi xuống, dựng đứng hai bên, khom người cung nghênh. Ngay sau đó, lại có chút quan viên xuống, cái loại này xuất hành nghi thức cũng so Yến Hoàng ra ngoài đi tuần còn muốn thanh thế lớn. Quảng cáo, mà điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm hết sức lo sợ, hông cong thấp hơn. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mà ở tất cả mọi người nhìn soi mói, từ chiếc kia bơi phường dọc theo cửa thang lầu, xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắn trên đầu mang thụ phát khảm bào từ kim quan, tề mi xích nhị long cướp châu kim lau ngạch, mặc một kiện hai sắc kim trăm điệp, mặc hoa đỏ thẫm mũi tên tay áo, buộc năm màu tơ toàn hoa kết dài bông lúa cung thao, bên ngoài che chở đá xanh dậy hoa tám đoàn uy rèn xếp bông lúa quái. Nhìn một cái chỉ có một loại cảm giác sang trọng hoa lệ. Quý không thể nói, hắn tựa hồ có chút mệt mỏi mà duỗi vươn người, sau đó cất bước từ thang lầu đi xuống. Mà ở hắn sau lưng thì là theo chân hai người mặc mỏng áo lót cô gái tuyệt đẹp hầu hạ chừng. Đi gần, có thể thấy hắn hình dáng, cũng là cực kỳ tuấn mỹ, giơ lên khóe miệng mang chút tà tính, có dũng khí ngông cường cảm giác. Hắn chính là Tề Quốc Bát hoàng tử Cao Ân, từng bước một đi xuống. Yến Quốc một đám quan viên đều là hô hấp bình ở cũng không dám thở mạnh một tí. Bái kiến Bát hoàng tử, Mộ Dung Chiêu các người tất cả khom người mà bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đây vị Bát hoàng tử lại cũng không để ý, ngược lại là nhìn về phía bên ngoài. Thật là nhiều người, không tệ không tệ, đoạn thời gian này, bổn hoàng tử thật là bực bội, lần này có thể buông lỏng một chút. Nghe vậy, Mộ Dung Chiêu khom người nói, Bát hoàng tử có thể tuần được đến đây, quả thật ta Yến Quốc may mắn. Người chính là Yến Quốc Thái tử, Mộ Dung Chiêu. Bát hoàng tử nhíu mày đánh giá. Ngươi là một người thông minh à, mượn bổn hoàng tử ra ngoài đi tuần cơ hội cử hành thương mậu sẽ. Nghe được này, Mộ Dung Chiêu không khỏi khẽ run, bằng này một lời, liền có thể kết luận vị này Bát hoàng tử tuyệt không phải là ngoại giới truyền như vậy, chỉ là mê mệt sắc đẹp hoang đường người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.